Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1205, chương 1206, sớm chuẩn bị. Vẫn luôn chờ đến đám người cơm nước xong xuôi, Lưu Vũ Ngọc chẳng hề nói một câu. Ngươi người bạn này, nhìn không thế nào thích nói chuyện. Lý Mộc Tử nhìn Lưu Vũ Ngọc nói. Hắn vốn dĩ lời nói liền không nhiều. Trương Dương cười khan một tiếng, nhìn thấy Lý Mộc Tử kia dung mạo như thiên tiên bộ dáng, thế nhưng lại là một người nam. Cái này khiến Lưu Vũ Ngọc đang dùng cơm thời điểm, trong lòng còn đang suy nghĩ chuyện này. Nói chuyện cùng một người nam cũng cái gì tốt nói. Lưu Vũ Ngọc ở trong lòng nghĩ đến, thực sự không nghĩ ra một người nam tại sao có thể lớn lên như vậy xinh đẹp. Dương ca, lần này đến kinh thành có chuyện gì sao? Đám người cơm nước xong xuôi, lên một ít điểm tâm ngọt, mấy người liền hàn huyên lên. Đến kinh thành xử lý điểm việc tư, Trương Dương nói lập lờ nước đôi. Gần nhất khoảng thời gian này, Dương ca có hay không những chuyện khác? Lý Mộc Tử tinh tế ngón tay cầm lên một cái bánh kẹo ăn hết. Không có, Trương Dương không chút nghĩ ngợi nói. Kỳ thật ta là muốn tới chơi chơi đùa. Lý Mộc Tử vỗ đùi nói. Vậy thì tốt quá, chúng ta gần nhất đang chuẩn bị một cái ăn gà thi đấu. Dương ca cùng đi đi. Ăn gà thi đấu. Trương Dương cười khan một tiếng. Lần trước hắn đến thời điểm chính là trực tiếp ăn gà. Lần này vẫn là ăn gà. Sự tình luôn là kinh người tương tự. Nhắc đến ăn gà, Trương Dương liền nghĩ đến Long ca. Lần trước vẫn là cùng hắn cùng nhau ăn gà. Một lần kia Trương Dương mới biết được Trì Hinh Nghiên loại trừ ca hát. Hơn nữa trò chơi còn đánh phi thường tốt. Quả thực chính là một cái toàn tài. Hơn nữa lần trước, Trương Dương còn nhớ rõ có cái ca hát phi thường có tự tin ra hỏa. Còn có một cái bật hách ra hỏa. Bất quá cái kia bật hách ra hỏa, cuối cùng làm Trương Dương nguyền rủa chết rồi. Long ca cũng tại lần này trong trận đấu. Dương ca nếu mà muốn, có thể cùng Long ca một tổ. Lý Mộc Tử cười nói. Trương Dương suy tư một hồi, nhìn một chút xung quanh người nói. Các người có muốn cùng nhau chơi đùa sao? Có thể, vừa vặn ta cũng không có chuyện làm. Trương Hiểu Nguyệt hé miệng cười khẽ. Nàng đang chơi trò chơi phía trên, vẫn là có ngạch nhất định thiên phú. Ta cũng chơi đùa đi, cùng Dương ca cùng nhau chơi đùa chơi. Lưu Vũ Ngọc rốt cuộc nói chuyện. Ta đây cũng muốn. Hạ Tinh Thần giơ tay lên nói. Lần này nàng lại đổi khuôn mặt, nhìn cùng một cái loli đồng dạng, chỉ là chiều cao của nàng bại lộ nàng không phải loli bản chất. Bất quá trực tiếp thời điểm, nàng chỉ cần tại máy tính bên cạnh ngồi xuống, hoàn toàn nhìn không ra thân cao. Đây tuyệt đối là một cái loli. Trương Dương bất đắc dĩ cười một tiếng. Nếu như Hạ Tinh Thần đi mở trực tiếp lời nói, còn có thể một lần là nổi tiếng đâu. Vậy thì tốt quá, Lý Mộc Tử vỗ tay nói. Lưu Vũ Ngọc nhìn thấy Lý Mộc Tử cái dạng này, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Hắn không nghĩ tới nam nhân động tác này đều có thể như vậy chọc người. Chúng ta vừa vặn còn kém một đội. Lưu Mộc Tử con mắt híp lại thành một đường, cười đến cùng một cái tiểu cô nương đồng dạng. Nếu như không nói trước biết hắn là nam, cơ hồ tất cả mọi người sẽ thích cái này hắn đi. Như vậy chúng ta có thể sớm chuẩn bị một chút. Lý Mộc Tử đơn giản giới thiệu một chút. Trương Dương mới biết được bọn họ lần tranh tài này là cùng cái khác trực tiếp bình đài cùng nhau. Trực tiếp, hết thảy mọi người cơ hồ đều là chủ bá. Hơn nữa bọn họ kỹ thuật đều là không sai biệt lắm. Bởi vì lập tức có muốn qua Tết, mỗi cái trực tiếp bình đài tại đến gần lúc sau Tết đều sẽ có hoạt động, mà lần này hoạt động thì là mấy cái công ty hợp tác. Còn cần báo cáo chuẩn bị sao? Trương Dương nghĩ đến sự tình còn thật phức tạp, thi đấu ngay tại sau này, báo cáo chuẩn bị cũng đơn giản. Làm Lô Vi đi thông báo một chút chủ sự công ty là được rồi. Lý Mộc Tử nói xong, đối Lô Vi nhẹ gật đầu. Lô Vi lập tức hiểu được hắn ý tứ, trực tiếp đi ra ngoài, đi làm việc hắn sự tình đi. Lần này chủ bá ở giữa chiến tranh, Lý Mộc Tử cười khổ một tiếng nói, nhưng thật ra là cái khác công ty muốn đối Cẩu Nha chèn ép. Trương Dương nhíu mày, những công ty khác chèn ép. Không sai, Lý Mộc Tử gật đầu bất đắc dĩ nói, Dương ca, ta tiếp nhận cái công ty này còn không có 3 tháng. Cái khác công ty ở nhờ cái này danh nghĩa, muốn đối Cẩu Nha công ty tiến hành một lần đả kích. Sau đó đào đi chúng ta chủ bá. Trương Dương sửng sốt một chút, không nghĩ tới chủ bá giới cũng là như vậy hỗn loạn tồn tại. Sở dĩ, Dương ca lần này hy vọng ngươi có thể giúp hỗ trợ. Lý Mộc Tử ánh mắt như nước trong veo đánh giá. Trương Dương, hắn không nghĩ tới, một người nam nhân con mắt, thế nhưng cũng như vậy có lực sát thương. Giúp, tuyệt đối giúp, Lưu Vũ Ngọc trực tiếp đứng lên nói. Còn có loại chuyện này, ta liền chịu không được. Trương Dương bụng mặt, không nói lời nào, gia hỏa này tinh thần trọng nghĩa quá mạnh đi. Bất quá nếu là một cái hoạt động lời nói, Trương Dương ngược lại là có thể thử xem. Nhìn thấy người nhiều, hắn còn có thể thu hoạch được nhất định không may điểm cùng tín đồ đâu. Trương Dương cũng yên lặng gật đầu, đáp ứng xuống. Lý Mộc Tử nhìn thấy Trương Dương gật đầu, trong lòng thở dài một hơi. Hắn gặp qua Trương Dương hắn kỹ thuật, liền bật hack người đều có thể đánh thắng được. Còn lại cũng không cần nói, chỉ cần Trương Dương ra sân, Lý Mộc Tử lại xác định bọn họ liền có thể đứng ở thế bất bại. Một lát sau, Lô Vi đi đến, sắc mặt của hắn không phải rất dễ nhìn, thậm chí có thể nói có chút khó khăn. Lý Mộc Tử nhìn thấy sắc mặt của hắn, nhíu mày, nhìn Lô Vi con mắt hỏi, làm sao vậy, là xảy ra vấn đề gì sao? Bên kia người không cho chúng ta an bài, Lô Vi ấp úng nói. Lý Mộc Tử sửng sốt một chút, đột nhiên đứng lên, một tay đập vào mặt bàn trên nói, vì cái gì, chúng ta không phải còn kém một đội sao? Lô Vi rất khó khăn, đánh giá một phen Trương Dương cùng những người khác. Trương Dương biết, bọn họ khẳng định nói là lời khó nghe, sở dĩ hắn hiện tại mới không dám nói chuyện, ngươi nói là được rồi. Trương Dương khóe miệng mang theo mỉm cười. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút đối phương là lý do gì không cho hắn tham gia. Bọn họ nói Dương ca bọn họ không phải chủ bá, hoàn toàn không có tư cách tham gia cuộc thi đấu này. Lô Vi ấp úng nói, Trương Dương nghe nói như thế cười. Cái này thật đúng là có ý tứ sự tình. Hắn cũng biết là nguyên nhân gì. Cái khác chủ bá công ty, bọn họ khẳng định cũng biết Trương Dương người này. Dù sao lúc ấy Trương Dương ở trên mạng thế nhưng là một đại nhân vật. Hắn sở tác sự tình, không có mấy người không biết. Hơn nữa trước đó hắn chơi đùa sự tình, những người khác khẳng định cũng biết. Nếu như nghĩ như vậy lời nói, không cho hắn tham gia cũng là có khả năng. Lý Mộc Tử nghe được câu trả lời này, trực tiếp nói, như vậy 4 người bọn họ chính là chúng ta hoạt náo viên. Hiện tại chính là Lý Mộc Tử mặc dù lớn lên giống là một cái xinh đẹp, như là một nữ nhân, nhưng là làm lên sự tình đến tuyệt đối nghiêm túc. Ta đã biết, ta hiện tại liền đi cùng bọn hắn nói. Lô Vi đứng thẳng người, trịnh trọng nói. Trương Dương nhìn Lô Vi ra ngoài sau, khẽ thở một hơi, sự tình cũng sẽ không đơn giản như vậy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.